Chương 54, hỗn loạn ma pháp đánh giá nghị viện. Mặc dù là diệt trừ một cái thiết chi sâm cũng không giải quyết được căn bản vấn đề hắc ám nghiệp đoàn vẫn như cũ là vô số kể vậy nên chế định một cái một lần hành động tiêu diệt chiến lược á vậy ngươi nói nên làm như thế nào toàn bộ Isga đại lục ma pháp giới quyền lực trung tâm ma pháp đánh giá nghị viện hội trưởng cái này sẽ phân tranh luận, huyên nào giống như một chợ bán thức ăn một vậy. Sau này có nữa người sử dụng sệ dẹp ma pháp, chúng ta nhưng là không chịu nổi a ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhị tịch ổ chờ. Có chút khổ não mở miệng nói ra, nghị trưởng không ở đại gia thảo luận có gì tốt phương pháp có thể pho nở dê ngư A về sau lần nữa phát sinh cái này trùng sự tình thật kỳ quái A cường đại như vậy ma pháp là thế nào đơn giản bị người cầm tới tay trách nhiệm xem ra muốn theo đuổi cứu đến tầng quản lý. Mỹ Trần La cùng bội lộ dạ hai người ở trong lòng vẫn còn sợ hai bàn luận vấn đề này, nếu như cả A mạ kế hoạch thành công, bọn họ trong đó khẳng định có người là phải tao hương. Lần này có thể ít nhiều cái kia bình lúc khiến người nhượng bộ lui binh gì tài xuất thủ cứu rút. Vẹn vẹn lấy 4-5 người lực liền đánh tan cả một cái nghiệp đoàn. Rất giỏi A Thiên Lam sắc tóc, mắt phải bên trên có một đạo đâm đen nam tử, ngồi ngay ngắn ở ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên ghế ngồi bên trên, nhìn chung quanh nghị viên các đồng liêu mở miệng nói. Giờ theo ít, bất quá nhưng bây giờ ứng với gọi là dịp dạ tin. Có thể nói là một cái trọn đời đều là bi tình nhân vật. Khi còn nhỏ giờ bị nhốt ở không thấy ai nhờ mặt chơi y nhạc viên chi tháp bên trong, mỗi ngày đều bị không giống người hành hạ, cùng khi còn nhỏ hệ dạ là đồng bạn giờ là lãnh tụ của bọn họ, từng cùng hệ dạ đám người muốn mượn cơ hội từ hắc ma pháp giáo đoàn dưới sự khống chế thoát đi nhạc viên chi tháp, đáng tiếc ở bước ngoặt cuối cùng lại thất bại. Sau đó ở hắc ma pháp giáo đoàn nghiêm hình tra tấn dưới, bị nhốt sau giờ bị ùn tờ lấy xẻ dẹp danh nghĩa tẩy não, trở thành một cái tâm ngoan thủ lạc. Giảo hoạt lại giỏi về lợi dụng người khác nhược điểm người, HNZ tờ chê tờ hắc ma pháp giáo đoàn tất cả cán bộ phía sau, đem hệ ra đuổi ra khỏi nhạc viên chi thắp cũng uy hiếp nàng không thể trở về tới, sau đó nói cho lao công nhóm hệ giả quăng đi bọn họ, thuận lý thành trương liền đem lao công nhóm lưu lại tiếp tục kiến tạo nhạc viên chi thắp. Sau đó ở lục ma tướng quân kịch tình bên trong, tỉnh ngộ lại cũng thành lập trung lập trận doanh ma pháp công hội ma nữ tội. Vì mình nửa đời trước phạm vào lỗi chỗ tội, là phi thường mâu thuẫn một người. Bất quá bây giờ tuyệt đối có thể không phải là cái gì người tốt. Long Chan đây chỉ muốn lợi dụng nhạc viên chi tháp tới sống lại sệ dẹp, hoặc giả nói là tỉnh lại sệ dẹp lực lượng. Các ngươi tuy là không muốn thừa nhận nhưng đây là sự thực. Nếu như lần này nguyện rủa bài hát được như ý, công hội sẽ nạ gạ tổ toàn bộ ngộ hại, hậu quả nhưng là thiết tưởng không chịu nổi ngay cả ngay trong chúng ta, cũng sẽ có người khó giữ được tánh mạng á giờ nhàn nhạt mở miệng nói. Dừng một chút, giờ nghi ngờ nói, còn có một chút đều xảy ra chuyện lớn như vậy. Vì sao chúng ta đệ nhất nghị viên các hạ vẫn là không có hiện thân đâu như vậy thực sự thích hợp sao Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ từ đảm nhiệm ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên. 10 năm qua có thể là chưa từng có tham gia qua một lần ma pháp đánh giá quốc hội. Ma pháp đánh giá nghị viện bên trong nghị viên đều thay đổi mấy người. Mà mới vừa đảm nhiệm ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên giờ tự nhiên là chưa từng thấy qua Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, dĩ nhiên đối với Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cái này đệ nhất nghị viên vô cùng hiếu kỳ. Đồng thời đối với Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cũng có chút kiêng kỵ, sợ bên ngoài sẽ ảnh hưởng chính mình đại kế cho nên giờ thường xuyên nói xa nói gần hỏi có quan hệ Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ sự tình. Nhưng là năm đó đối với An Ba Dịch đế quốc ở đường ven biển bên đánh một trận nhưng là bị lúc đó ma pháp đánh giá nghị viện 9 tên thành viên cộng đồng biểu quyết vì cấm đàm luận nội dung, là vì ma pháp đánh giá nghị viện bên trong so với ma đạo tinh linh lực càng cơ mật tuyệt mật nội dung im miệng, dịp dạ tỉn. Ồ chờ đột nhiên mở miệng khiển trách giờ đệ nhất nghị viên các hạ sự tình, không phải bất luận cái gì nghị viên có thể đàm luận. Điểm này bất luận nghị trưởng các hạ hay là ta. Đều hướng ngươi trọng thân rất nhiều lần, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đảm nhiệm nghị viên nói, liền cho ta ghi nhớ ở ổ chờ không chút lưu tình khiển trách giờ dị. Hắn chính là tận mắt thấy quá Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ như thế nào trọi cứng dưới ma đạo tinh linh lực nghị viên một trong cái kia dường như ma thần một dạng thân ảnh, đến chết hắn đều không thể quên được a giống như Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ loại này sát tinh, không đến ma pháp đánh giá quốc hội đơn giản là đối với bọn họ ban ân. Đúng a? Dịp dạ tìn nghị viên. Người hiền lành ạ dạ ni ạ cũng là đồng dạng mở miệng nói. Ta biết rồi. Giờ trên mặt khôi phục nụ cười, mở miệng nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục thảo luận liên quan tới Thiết Chi Sâm sự kiện nên xử lý như thế nào a. Bất quá trong nội tâm, giờ nhưng là đối với Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ càng thêm cảm thấy hứng thú. Hành bất luận thế nào, ma pháp đánh giá nghị viện mặt mũi không thể ném đem gì tài hệ giả cho chóc trở về. Tiến hành thẩm phán đóng cửa một ít ngày sau đó mới trả về. Cái này là đề nghị của ta, không biết mọi người có hay không đi qua ổ chờ, mở miệng nói. Ở nghị trưởng cờ dọ phọt, hình cùng đệ nhất nghị viên Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ đều không ở tình huống bên dưới. Thân là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhị nghị viên, ổ chờ hắn liền là cả ma pháp đánh giá nghị viện nhất quyền cao chức trọng người. Đánh giá quốc hội cuối cùng đề nghị cũng sẽ từ hắn nhắc tới ra. Lại do còn dư lại 7 tên nghị viên biểu quyết, hơn phân nửa tán thành liền cho thấy đề nghị thông qua ma pháp đánh giá nghị hội bàn bạc. Đồng ý, đi qua. Tán thành, bỏ quyền. Bao quát giờ cùng ủn tờ ở bên trong 7 tên nghị viên đều là làm biểu quyết. Ôi chờ hài lòng gật đầu nói ra, ngũ nhóm tán thành, một phiếu bỏ quyền, một phiếu phản đối, hơn nữa ta tán đồng một phiếu. Như vậy tán đồng số phiếu chính là 6 người, cho nên ta tuyên bố. Dũ là hạt xuất lĩnh đệ tứ cường đi giám thị bộ đội đi mà nổ lì ạ đem về ra. Sơ cắt lệ chóc nã hồi ma pháp đánh giá nghị viện đầu bỏ quyền phiếu là giờ dị, mà bỏ phiếu phản đối dĩ nhiên chính là ạ dạ nì ạ. Bất quá hai người đầu phiếu đều không đưa đến tác dụng gì. Ai ạ dạ nì ạ nhữ như mày, thở dài một cái. Đối với mạ cả rổ phì tải, hắn đã là kiệt lực trông nom nhưng làm gì được, phì tải gây hỏa năng lực càng mạnh a.